Nguyên Tôn, chương 1114, Thương Huyền Thiên Thế Cục, góc truyện audio.com, bóng đêm bao phủ đại địa có từng đạo đống lửa từ giữa rừng núi bốc cháy lên tựa như bầu trời đêm tinh thần. Chu Nguyên, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bọn người vây quanh ở bên cạnh một đống lửa. Nhìn qua trước mắt Chu Nguyên, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La lúc này còn hơi có chút cảm giác không chân thật, đặc biệt là trong lúc các nàng tại cảm nhận được chung quanh cái kia rất nhiều thiên uyên vực cường giả đang đối mặt Chu Nguyên đều là có vẻ hơi kinh ý thái độ lúc loại kia không chân thực liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Chu Nguyên, những năm này nguyên lai ngươi muốn đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Còn gia nhập thiên uyên vực? Lục La nhỏ giọng hỏi. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Ta nghe thấy bọn hắn tựa hồ xưng ngươi là Nguyên Lão. Đây là ngươi ngoại hiệu sao? Tả Khâu Thanh Ngư có chút bén nhạy nắm chặt những người khác đối với Chu Nguyên xưng hô, Nguyên Lão xưng hô này, bất luận ở nơi nào hiển nhiên đều không phải là có thể tùy tiện đạt tới. Mà lại tại đi vào Cổ Nguyên Thiên trước đó, các nàng cũng bù lại còn lại chư thiên rất nhiều tri thức cho nên bọn họ biết thiên uyên vực đồng dạng cũng biết thiên uyên vực Nguyên Lão đại biểu cho cái gì. Chính là bởi vì biết điều này đại biểu lấy cái gì cho nên Tả Khâu Thanh Ngư mới không dám như vậy suy nghĩ, ngược lại tình nguyện là tin tưởng đây là một loại đặc thù ngoại hiệu. Chu Nguyên cười cười cũng không hề giấu diếm ý tứ. Ta hiện tại đích thật là thiên uyên vực Nguyên Lão, mà lại cũng chính là ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia cũng không phải là cái gì ngoại hiệu. Thế là sau một khắc Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La chính là có chút đờ đẫn nhìn qua hắn. Loại rung động này so Chu Nguyên đuổi đi đồng hạc kia còn muốn tới mãnh liệt. Tả Khâu Thanh Ngư gian nan nhìn về phía một bên Tần Liên bọn người, người sau bày ra nguyên khí uy áp so trước đây nam tử tóc trắng cưỡi cự hạc kia còn muốn mạnh hơn, nhân vật như vậy cho dù là ở trong thiên uyên vực tất nhiên cũng là đứng đầu nhất. Hắn là đang nói đùa chứ? Tả Khâu Thanh Ngư lắp bắp nói. Tần Liên thấy thế cũng là không nhịn được cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. Chu Nguyên đích thật là chúng ta thiên uyên vực ngũ đại nguyên lão một trong, cũng không phải là trò đùa. Tả Khâu Thanh Ngư khóe miệng đều là có chút giật một cái. Thế nhưng là, theo ta được biết thiên uyên vực nguyên lão, đều là pháp vực cường giả a. Pháp vực cảnh tại các nàng Bách Hoa Tiên Tông, cũng liền chỉ có tông chủ một người mà thôi. Đây chính là trong Thương Huyền Thiên cường giả đứng đầu, tuy nói bây giờ Chu Nguyên so với lúc trước cũng là lợi hại rất nhiều, có thể hiển nhiên cùng pháp vực cảnh còn có thiên đại chênh lệch. Chu Nguyên là Thương Huyền đại tôn đệ tử thân truyền, dựa theo đại tôn lập quy củ, hắn có tư cách trở thành thiên uyên vực nguyên lão. Tần Liên giải thích nói, nàng cũng là biết được Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh thực lực trở thành nguyên lão là bực nào để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, cho nên đối với Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La phản ứng rất là thông cảm. Đại tôn đệ tử thân truyền, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười khổ một tiếng, nguyên lai gia hỏa này có bực này gặp gỡ, trách không được. Đại tôn A, đây chính là thánh giả cảnh, bọn hắn trong Thương Huyền Thiên, khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc về sau tựa hồ liền lại chưa từng xuất hiện qua thánh giả. Đừng nói ta, nói một chút, góc truyện audio.com, các ngươi đi, các ngươi không có cùng Thương Huyền Thiên đại bộ đội ở một chỗ sao? Tại sao lại một mình chạy đến? Chu Nguyên khoát tay áo, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được hắn lời này, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La gương mặt đều là trở nên ảm đạm xuống. Ai, đừng nói nữa, Thương Huyền Thiên đại bộ đội khi tiến vào Cổ Nguyên Thiên không bao lâu chính là xuất hiện to lớn biến cố. Lục La cắn răng, có chút tức giận nói. Đều là thánh cung những tên khốn kiếp kia. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, thánh cung hai chữ rơi vào trong tai cũng là dẫn tới hắn đôi mắt chỗ sâu có hàn khí hiện lên, năm đó những ân oán kia có thể cũng sẽ không theo thời gian trôi qua liền biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm nồng đậm. Dù sao hắn sẽ rời đi Thương Huyền Thiên, đi xa Hỗn Nguyên Thiên nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là bởi vì thánh cung bức bách. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, bọn hắn hay là yêu yêu ngủ say đến nay kẻ cầm đầu. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói. Việc này chỉ sợ còn phải từ ngươi năm đó nơi đó nói lên. Lúc trước ngươi đem Thương Huyền Thánh Ấn phá toái, mảnh vỡ Thánh Ấn vẩy xuống khắp cả Thương Huyền Thiên, sau đó những năm này, thế lực khắp nơi đều là đang tìm cùng tranh đoạt, vì thế ngược lại là nhắc lên qua không ít chiến tranh. Chu Nguyên nghe vậy, đồng dạng là thầm thở dài một hơi, Thương Huyền Thánh Ấn bực này chí bảo sức hấp dẫn quá lớn, trong khi hóa thành mảnh vỡ tản ra lúc khó tránh khỏi sẽ dẫn động rất nhiều tham lam, có thể cái này tại lúc trước cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như hắn không làm như vậy, Thương Huyền Thánh Ấn tất nhiên sẽ rơi ở trong tay Thánh Nguyên Cung Chủ, đến lúc kia Thương Huyền Thiên mới là sẽ có đại kiếp nạn. Bất quá cũng may trừ ra Thánh Cung ngũ đại Thánh Tông vẫn còn tương đối lý trí, bọn hắn cũng là tại thu góp mảnh vỡ Thanh Ấn, đồng thời đều là tại đề phòng Thánh Cung. Dù sao Thánh Cung vị kia Thánh Nguyên Cung Chủ, bây giờ xem như Thương Huyền Thiên duy nhất một vị ngụy Thánh. Thương thế của hắn tốt, Chu Nguyên nhíu mày, hắn nhớ kỹ năm đó trận đại chiến kia cái kia Thánh Nguyên cung chủ hẳn là bị trọng thương. Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu, từ thế cục đến xem, hẳn là cũng không triệt để khôi phục, nếu không Thương Huyền Thiên sớm đã có biến cố lớn. Nhưng dù vậy, Thánh Cung bây giờ tại Thương Huyền Thiên uy thế vẫn như cũ càng kinh người. Tại những năm này trong khi tìm mảnh vỡ Thanh Ấn, Thánh Cung cùng Ngũ Đại Thánh Tông nhiều lần phát sinh xung đột cũng bạo phát vô số chiến đấu, song phương đều có không nhỏ tổn thương. Nói, Tả Khâu Thanh Ngư thần sắc trở nên có chút trở nên nặng nề. Nhưng loại tình huống này theo thời gian trôi qua đối với Ngũ Đại Thánh Tông mà nói thì là có chút bất lợi. Đứng lên, ta từng nghe Tông Chủ nói, Thánh Nguyên Cung Chủ khôi phục đang tăng nhanh. Chu Nguyên chậm rãi nói, Ngũ Đại Thánh Tông không có cân nhắc liên thủ tiêu diệt Thánh Cung sao? Thánh Cung tuy mạnh, nhưng nếu như Ngũ Đại Thánh Tông đồng tâm hiệp lực mà nói, chưa chắc sẽ thua à. Lục La nói, Ngũ Đại Thánh Tông mặc dù tại đối mặt Thánh Cung phía trên này duy trì nhất trí, nhưng dù sao không có khả năng thật hoàn toàn đồng lòng, muốn tiêu diệt Thánh Cung, liền phải đối phó Thánh Nguyên Cung chủ, cho dù vị kia bây giờ chưa từng khôi phục mà dù sao là Ngụy Thánh. Nếu là đem hắn làm cho gấp, Ngũ Đại Thánh Tông pháp vực cường giả, chỉ sợ tối thiểu sẽ vẫn lạc một. Góc truyện audio.com Nửa, đại giới này, quá mức thảm trọng, liền xem như Ngũ Đại Thánh Tông cũng không dám tùy tiện phát động. Cho nên bây giờ Ngũ Đại Thánh Tông sách lực hay là lấy siêu tập Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ làm chủ, chỉ cần những này mảnh vỡ Thánh Ấn sẽ không bị Thánh Nguyên Cung chủ toàn bộ đoạt được, như vậy hắn liền không khả năng trở thành chân chính Thánh giả. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, có chút đáng tiếc, kỳ thật hiện tại là giải quyết Thánh Nguyên Cung chủ thời cơ tốt nhất, nhưng Ngũ Đại Thánh Tông hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận khổng lồ như vậy đại giới, dù sao người người đều có tư tâm, một khi nhà mình pháp vực cường giả vẫn lạc vậy sẽ là có tính chất hủy diệt đại giới, không thể nói trước đến lúc đó sẽ còn rơi xuống Thánh Tông vị trí. Những này chính là bây giờ trong Thương Huyền Thiên thế cục dù sao một đoàn loạn. Về phần chúng ta tại sao phải đơn độc xuất hiện nơi này? Tả Khâu Thanh Ngư cắn cắn răng ngà, gương mặt kiều mị trên có chút phẫn nộ hiện lên. Đó là đương nhiên cũng là Thánh Cung làm chuyện tốt, tại chúng ta Thương Huyền Thiên đại bộ đội tiến vào Cổ Nguyên Thiên thứ nhất thời khắc, cái kia Thánh Cung chính là cùng chúng ta Ngũ Đại Thánh Tông nhân mã lên xung đột, nhưng lúc đó cũng không có bộc phát chiến đấu, Thánh Cung nhân mã lựa chọn rút lui. Chúng ta cho là bọn họ tạm thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thật không nghĩ đến chính là, 7 ngày sau đó, Thánh Cung giả tập chúng ta Thương Huyền Thiên đại bản doanh. Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi tử thương thảm trọng, liên tục bại lui. Thánh Cung thực lực tuy mạnh thế nhưng không có mạnh đến có thể đánh bại Ngũ Đại Thánh Tông hợp lực trình độ a. Chu Nguyên có chút kinh nghi nói, Ngũ Đại Thánh Tông lần này chỗ phái ra nhân mã tất nhiên cũng là tinh nhuệ nhất cường giả, làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, hai nữ sắc mặt đều là vào lúc này trở nên đặc biệt băng hàn xuống tới. Bởi vì cái kia Thánh Cung không biết từ đâu mời tới một chi thánh tộc đội ngũ. Bên cạnh đống lửa, nguyên bản còn có một chút tiếng ầm ĩ, cũng là vào lúc này lặng yên không tiếng động biến mất. Chu Nguyên thần sắc cũng là thời gian dần trôi qua âm trầm. Cách chương.